Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, thể chất cá chép cũng có lúc mất hiệu lực. Hôm nay vừa ra khỏi cửa, tôi đã lái xe đụng trúng một cô gái. Cô gái này ăn mặc giản dị, tóc đuôi ngựa thấp, thanh thuần, dịu dàng, nhưng lại không nhìn đèn giao thông. Khi đèn đỏ dành cho người đi bộ sáng lên, cô ấy như không nhìn thấy. Cứ thế đi về phía xe tôi. May mắn thay, chỉ là va quẹt nhẹ. Tôi vội vàng xuống xe xem xét vết thương của cô ấy. Rõ ràng là tôi đụng trúng cô ấy. Cô ấy lại vội vàng xin lỗi. Liên tục nói, xin lỗi, nói chuyện vài câu. Tôi mới biết, cô gái tên Hứa Ân này lớn lên ở vùng núi. Sau khi cha mẹ nuôi qua đời, đây là lần đầu tiên cô ấy vào thành phố. Cũng không phân biệt được đèn giao thông. Thấy cô ấy đáng thương, lại không có chỗ ở, tôi bèn đưa cô ấy về nhà. Chị Viên không nói gì, chỉ bảo cô ấy cứ yên tâm ở lại. Cho đến khi tôi tìm cho Hứa Ân một chiếc váy hai dây mát mẻ. Lúc Hứa Ân ngượng ngùng kéo vạt váy đi ra, chị Viên lại nhìn đến đỏ mắt. Tôi bực bội véo hắn một cái. Kiềm chế chút, chị Viên lại nắm lấy tay tôi. Nhỏ giọng hỏi cô ấy, dấu ấn hình trái tim trên xương quai xanh của em là bẩm sinh sao? Hứa Ân sửng sốt, vâng, em khi còn nhỏ có từng bị lạc đường không? Môi Hứa Ân run rẩy, vâng, tôi hiểu ra chuyện gì. Cứu giúp bỗng nhiên biến thành tìm người thân. Tình tiết kinh điển trong phim truyền hình. Chị Viên có một cô em gái thất lạc nhiều năm. Từ nhỏ đã thất lạc. Tìm kiếm nhiều năm không có kết quả. Bởi vì đứa con gái này, cha mẹ chị Viên có thể nói là ôm hận mà chết. Tôi chỉ là ra ngoài mua đồ ăn, vậy mà lại đụng trúng em gái thất lạc nhiều năm của hắn. Chị Viên đưa cô ấy đi xét nghiệm DNA. Kết quả xác nhận là anh em ruột. Sau khi nhận tổ quy tông, Hứa Ân đổi họ thành họ Hứa. Cha mẹ nuôi đối xử với cô ấy không tốt. Người vùng núi, đối với con gái thường không coi trọng, cho cô ấy ăn, cũng chỉ vì muốn nuôi lớn rồi bán cho nhà giàu. 20 năm đầu đời của Hứa Ân, sống rất khổ cực, cách chương.